Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoạt đầu Mai tưởng là một người có chút vấn đề về thần kinh. Cô ngưng việc gói xôi răng dở mà ngước mặt lên nhìn đối phương. Thì hỡi ôi, người phụ nữ kia có một cái ngoại hình hết sức đáng sợ. Nước da trắng bệch cùng với gương mặt đang phân hủy để dòi bỏ. Không những vậy, cô ta còn nhoẻn miệng cười nhìn Mai. Sao? Bán cho tôi đi. Bán cho tôi đi. Đói quá. Tới đây thì Mai không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô cứ như vậy quẳng hết tất cả mà bỏ chạy. Chưa hết về đến nhà, cô lên cơn sốt ly bì, thậm chí chẳng nhận ra được ai. Cuối cùng người thứ ba, nạn nhân thứ ba mới chính xuất hiện đêm hôm qua mà thôi. Đó là Luân. Anh ta chỉ là một nông dân bình thường. Tối hôm qua Luân bảo với vợ con là đi nhậu với bạn nhưng không thấy về. Đến gần sáng người nhà lo lắng đổ xô đi tìm. Cuối cùng khi trông thấy Luân thì anh chỉ còn lại là một chiếc xác không hồn mà thôi. Ban đầu người ta nghĩ là Luân bị trúng gió, cho đến khi gương mặt của anh hướng về phía ngôi miếu. Chưa hết, ngón tay của anh cứng đờ chỉ lên trên. Tất cả hình ảnh này làm cho mọi người suy nghĩ đến việc trước khi chết đi Luân đã gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Và chục người thì hết 8-9 người cho rằng ngôi miếu hay những thứ kinh dị xung quanh nó gây ra. Ngoài ba người rõ ràng này thì dân xung quanh vùng còn thường xuyên nghe thấy những tiếng khóc lóc kêu la ở ngoài đầu làng vào ban đêm. Kể tới đây thì bà cụ Lệ thở dài, đưa cặp mắt đầy u ám của mình nhìn ra ngoài đường. Bà lẩm nhẩm như là cầu khấn thứ gì đó. Về phía hai cô con dâu của bà thì chia ra thành hai luồng phản ứng khác nhau. Trong khi Thương thì không tin, Cúc lại tỏ ra hoang mang lắm. Cô suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục hỏi bà cụ Lệ. Mẹ ơi, thế rồi bây giờ thế nào ạ? Người ta có bướn thầy bà vì giúp sức hay không? Mẹ không biết nữa. Nhưng mà ông thầy giỏi nhất vùng đã chịu thua rồi. Ông ấy bảo là vong tà ở trong ngôi miếu này ghê gớm lắm. Nó sẵn sàng hại bất cứ ai. Chưa hết, những âm hồn vất vưởng đầu đường xó chợ cũng được thể mà vùng lên, tác oải tác quái. Ông ấy hứa sẽ đi tìm người giúp. Nhưng mà cũng nói trước rằng cái chuyện này có thể không thành công. Giờ mẹ cũng chỉ biết cầu xin ơn trên soi xét mà thôi. Chứ nếu cứ tình hình như thế này thì sống làm sao nổi ở cái chốn này được chứ. Nghe xong câu nói của bà cụ Lệ thì hai mắt của Thương sáng lên. Tuy cô không hề tin vào chuyện tâm linh này, nhưng cái vế sau của nó thực sự đáng để nói. Thương liền nói chen. Mẹ ơi, nếu đáng sợ như vậy thì hay là mình dọn đi ở nơi khác đi. Đừng có ở đây nữa, con định mua nhà ở. Không. Bà cụ Lệ nghiêm giọng chầm chầm nhìn con gái rồi quả quyết. Ai đi thì đi, chứ còn mẹ thì vẫn à. Có chết cũng phải chết bên đất đai ông bà tổ tiên để lại. Còn muốn đi như vậy thì để lát nữa gọi điện thoại cho thằng Thịnh rồi đưa mẹ nói cho. Vậy thôi ạ, con không có ý đó đâu. Mẹ đừng gọi điện cho chồng con làm gì cả, kẻo anh ấy lại chửi con. Nói đến đây thì Thương xị mặt ra, ra vẻ hờn dỗi rồi đứng lên đi một mạch vào trong phòng. Khỏi cần đoán cũng biết được cô đang hết sức hụt hẫng và khó chịu. Đợi cho Thương đi khỏi, Cúc nhíu mày thì thầm to nhỏ với bà cụ Lệ. Mẹ ơi, thôi đúng rồi. Giờ mẹ nói ra vậy thì con mới để ý. Lúc tối hai vợ chồng con định đi qua đầu làng thì con có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Mà con tin vào linh cảm của mình lắm. Không may lúc ấy không có thứ gì xuất hiện. Chứ nếu không thì chắc con chết đứng mất. Mà có khi là lúc hai vợ chồng con đi ngang qua. Trời tối cho nên là không nhìn ra được cái thi thể của người đàn ông tên Luân. Mà mẹ kể cũng nên. Bà cụ Lệ gật gù rồi nói. Sắp tới ở đây chắc sẽ giống như một ngôi làng ma mất. Người ta sợ hãi ra ngoài thì cũng chẳng thể làm được gì. Việc học tập, chợ búa và những sinh hoạt thường ngày khác đều sẽ bị ngưng trệ vì sợ hãi. Càng nghe Cúc lại càng cảm thấy mệt mỏi. Bởi việc sống ở vùng quê thế này đã là một sự bức bối khó chịu đối với cô. Giờ lại còn phải ru rú ở nhà nữa. Chả khác gì như một sự tra tấn tinh thần và thể xác. Nhưng nói gì thì nói, Cúc vẫn phải chấp nhận mà thôi. Một lát sau, Quốc tỉnh dậy và tất nhiên anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngồi xuống bàn ăn cơm trưa thì anh khẽ hỏi vợ. Này, sao trông cứ nặng nề sao thế hả? Trong nhà có chuyện gì sao? Dạ em... Cúc ấp úng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng không có gì phải giấu. Cho nên cô kể hết tất cả những gì ba mẹ con nói với nhau lúc nãy. Khỏi phải nói, nghe chưa dứt câu chuyện thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.